Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 411, Phi Lôi Thần vs Thần Uy. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, ở trong rừng cây yên lặng chăm chú nhìn vào Kakashi, đúng là Obito đang đeo mặt nạ xoắn ốc, hắn tựa trên một cây đại thụ, đem thân hình rúc dưới bóng râm tán cây, nhìn về phía Kakashi với ánh mắt băng lãnh thấu xương. Tựa như nhìn một vật chết không có sinh mệnh. Đột nhiên, con ngươi màu đen trong hốc mắt hắn biến thành đỏ tươi. Nhìn như có thể nhỏ ra máu. Lần này cùng dĩ vãng khác biệt. Hắn chui vào thôn không đơn giản chỉ là vì thăm viếng Jin. Còn là vì lấy lại đồ vật vốn là thuộc về hắn. Đó là mắt trái của hắn. Hắn cũng không để ý mắt trái bản thân bây giờ là trạng thái gì. Hai câu ngọc cũng tốt, ba câu ngọc cũng được, đối với hắn mà nói đều không có ảnh hưởng gì, bởi vì hắn hiện tại cũng đã mở ra Mangekyo Sharingan, nắm giữ đồng lực đặc thù Mangekyo Sharingan, cho nên chỉ cần thu hồi cái mắt trái cùng linh hồn hắn tương dung. Huyết mạch tương liên kia, hắn liền có thể vận dụng âm độn cường độ cao của bản thân. Trong nháy mắt, đem mắt phải của hắn cũng mở ra trạng thái Mangekyo Sharingan. Trước bia mộ Jin, Kakashi lẳng lặng đứng thẳng, thần sắc có chút ngưng trọng. Không biết vì sao, hắn bỗng nhiên có một cảm giác dùng mình khó hiểu, tựa như mình bị thứ gì để mắt tới. Hơn nữa mắt trái được hộ ngài che lại xuất hiện sao động không rõ. Loại tình huống này, trước kia chỉ phát sinh qua một lần. Đó chính là khoảnh khắc khi hắn tự tay giết chết Jin. Là ninja kinh nghiệm phong phú, Kakashi chưa bao giờ coi nhẹ trực giác bản thân. Hắn trầm mặc thầm nghĩ, hôm nay tựa như là ngày thôn cử hành nghi thức kết minh. Nhưng chung quy vẫn luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Đúng lúc này, Kakashi khóe mắt liếc qua, phát hiện hình dáng cái bóng của mình trên đất bỗng dài thêm một đoạn. Không đúng, Kakashi đột nhiên phản ứng lại, đoạn bóng dài ra trên mặt đất, cũng không phải của hắn, mà là có người tránh thoát hắn cảm ứng, đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Hắn mặc dù không phải ninja chuyên cảm giác, nhưng năng lực cảm giác của hắn, ở trong đám thượng nhẫn Konoha cũng tính là siêu quần bạt tụy. Người bình thường căn bản không có khả năng lặng yên không một tiếng động tiến đến sau lưng hắn. Sau khi ý thức được điểm này, hắn không có quay đầu, mà là đưa tay vào trong túi nhẫn cụ bên hông, mà cơ hồ đồng thời khi Kakashi đưa tay vào trong túi nhẫn cụ. Trên vai trái hắn bỗng nhiên xuất hiện cảm giác tê dại như bị thời không bóc ra. Khiến cả người hắn kinh hãi, là hắn, Kakashi không có hoang mang, ngược lại trầm tĩnh xuống, hắn gia nhập tiểu đội chiến thuật đặc thù. Tu luyện tuyệt kỹ của sư phụ Hokage đệ tứ, tất cả những thứ này, toàn bộ là vì để đối phó tên cường địch Akatsuki nắm giữ nhẫn thuật thời không kia. Bởi vậy, trong đầu hắn đã sớm mô phỏng qua vô số lần tràng diện giao thủ cùng tên Akatsuki này. Cũng không vì cảm giác tê dại đột nhiên xuất hiện mà hoảng loạn. Xoẹt, trong tiếng rít ngắn ngủi, thân thể Kakashi hư không tiêu thất. Vốn nghĩ là đắc thủ, Obito sắc mặt cứng lại, sững sờ ở tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm nói, Phi Lôi Thần Thuật, thật không nghĩ đến hắn cũng học được một chiêu này. Chợt, hắn cười khẽ một tiếng, thân hình tiến vào trong vòng xoáy vặn vẹo, giữa sân luyện tập, bành, dưới tiếng vang trầm, thân thể Kakashi đột nhiên xuất hiện, ngã trong sân luyện tập, bên cạnh là một cái phi tiêu ghim trên mặt đất. Phần chuôi có khắc lục thuật thức đặc thù, đột nhiên xoay người lại, Kakashi một bên cảnh giác quan sát bốn phía, một bên từ trong túi nhẫn cụ móc ra đạn tín hiệu cảnh báo. Hắn rõ ràng bản thân chưa chắc là đối thủ của đối phương, cho nên nhất định phải sớm phát ra đạn tín hiệu, cảnh báo cho thôn, bởi vì trong mắt hắn, mục tiêu đối phương không có khả năng là hắn, đối phương tập kích hắn. Khả năng chỉ là khúc nhạc dạo đầu để Akatsuki toàn diện công kích Konoha. Ngay lúc Kakashi giơ cao đạn tín hiệu, sắp bắn ra, thì cổ tay hắn bị người khác bắt lấy. Sau đó bị giật xuống, chiếu, bành, đạn tín hiệu vốn nên bắn về phía không trung, bởi vì cánh tay Kakashi bị giật xuống, tức khắc bắn về phía mặt đất. Đạn tín hiệu bắn xuống mặt đất lấp lóe nhún nhảy một hồi, cuối cùng đập vào một cây đại thụ không xa, nháy mắt đốt trụi đại thụ. Nguy rồi, liếc mắt nhìn đại thụ nơi xa bị đạn tín hiệu đốt trụi, Kakashi chau mày, nơi này là sân luyện tập bí mật của tiểu đội chiến thuật đặc thù. Cũng đã đăng ký qua bên chỗ đội cảm giác, cho nên cho dù đội cảm giác cảm thấy có chakra ba động kịch liệt bên này, thậm chí là phát hiện bên này có ánh lửa, thì nếu mức độ không kịch liệt, cũng sẽ không báo cho ám bộ qua bên này xem xét. Xoẹt, lần nữa thi triển, phi lôi thần thuật, Kakashi lóe đến bên cạnh một mai phi tiêu đặc chế khác trong sân. Lúc này, hắn mới nhìn kỹ cường địch vừa xuất hiện sau lưng mình. Quát hỏi, Akatsuki các ngươi muốn phá hỏng lần kết minh này sao? Obito giả giọng khàn khàn nói, hừ, cái trò hề kia, chúng ta không có hứng thú đi phá. Kakashi một bên mở ra hộ ngạch đang che mắt trái, một bên nói, vậy mục đích các ngươi là gì? Nhìn chằm chằm Sharingan ba câu ngọc trong hốc mắt Kakashi, Obito một mặt hờ hững, ngươi không cần biết, chi chi, trong tay trái Kakashi lập lòe lôi quang chói mắt, nói ra, Konoha không phải địa phương các ngươi có thể tùy ý ra vào. Từ bỏ đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Dừng một chút, Obito ngữ điệu lạnh dần. Ta sẽ để ngươi chết không có thống khổ. Kakashi, hắn nhận biết ta, hắn là chuyên môn hướng về phía ta mà tới. Kakashi trong lòng rùng mình. Thừa dịp Kakashi hơi chút phân tâm, Obito đột nhiên hai tay chắp trước ngực. Phút chốc, từng đám thụ mộc mọc lên từ dưới đất, quấn quanh Kakashi, những cành cây này phi thường hung hãn cuốn lấy Kakashi, đồng thời trói lại hai tay hắn, khiến phi tiêu đặc chế trên tay trái hắn rơi xuống mặt đất. Thiên điểu, đang lập loe trên tay phải cũng theo đó tiêu tán, sau khi xác nhận khống chế được hai tay Kakashi, khiến cho hắn không cách nào kết ấn, Obito chậm rãi đi về phía Kakashi. Bị thụ mộc hoàn toàn trói buộc, Kakashi hô lớn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao muốn chui vào thôn? Chậm rãi đưa tay về phía mắt trái Kakashi, Obito thản nhiên nói, gặp lại, Kakashi, nhưng đúng lúc tay Obito sắp tiếp xúc mắt trái Kakashi, thì Kakashi đang bị thụ mộc trói buộc, cả người hóa thành một đạo điện quang, bỗng nhiên nổ tung, o anh, đồng thời, dưới một tiếng nổ vang. Kakashi phá đất mà lên, huy động, thiên điểu, trong tay hung hăng đâm về phía sau lưng Obito, nhưng mà, thiên điểu, cũng không có đánh trúng bất kỳ cái gì thực chất, Kakashi cũng giống tao ngộ lần trước, toàn bộ xuyên qua thân thể Obito, phảng phất như xuyên qua không khí, xoẹt, đánh lén không thể đắc thủ, Kakashi không có cho Obito cơ hội phản kích bản thân, không chút do dự lần nữa phát động. Phi lôi thần thuật, lóe đến phi tiêu cách đó không xa. Sau đó, Kakashi một bên thở gấp, một bên chất vấn, mục tiêu của ngươi là Sharingan của ta. Cách chương.